Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 763, chương 249, lúc đỉnh đấu đế. Thế nào, sẽ có đấu đế cường giả trợ giúp sao? Huân Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vị này từ trước đến nay tác phong bén nhọn nữ vương. Dĩ nhiên ngày họp đợi cho người khác cứu viện, bất khả tư nghị, nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Mỹ Đỗ Toa về sau là đến nghìn vạn lần nhớ nạn dân Tây Bắc Đại Lục, cùng với Tây Bắc Đại Lục chu vi chạy ra yêu ma ma chảo sinh linh, hầu như đều tụ tập hơn thế. Trải qua mấy ngày nữa trùng kích, tháp qua nhĩ đại sa mạc phòng tuyến vừa thu lại ở thu. Lập tức đều nhanh muốn rút vào xà nhân thủ đô đế quốc bên trong thành đánh phòng thủ chiến đấu. Đối diện đấu đế cấp bậc yêu ma phủ xuống phải cần một khoảng thời gian. Không có yêu ma ngăn cửa, chúng nó đều tụ tập ở mấy vạn trượng khổng lồ hư ảnh bên cạnh. Nghênh tiếp thuộc về yêu ma tộc cường giả, mấy vạn trượng hắc sắc hư ảnh không biết từ cái gì hợp thành. Nhưng đợi ở xà nhân thủ đô đế quốc bên trong thành bộ phận cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhãn thần dại ra, tâm tính tan vỡ. Không ít lão nhân và hài tử đều không giải thích được đại hống đại khiếu. Thẳng đến Mỹ Đỗ Toa thành lập được phòng hộ lá mỏng, loại này tâm linh trùng kích mới có sở yếu bớt. Trong tay mới nhất khoản Red Queen 3+, màn hình tia sáng ảm đạm, mặt trên yêu cầu các nàng cực nhanh phản hồi trong tộc. Quân dụng bản, xuyên qua không gian, máy móc đã ở chờ. Thừa dịp đấu đế cấp yêu ma còn chưa phủ xuống, có rất lớn cơ hội chạy trốn. Đấu đế cường giả sẽ không tới, bởi vì mãng hoang cổ vực cũng có đấu đế cấp bậc cường địch phủ xuống. Chiến đấu chính thức bước lên rồi gay cấn. Đi, còn không đi? Huân Nhi nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa ánh mắt không cần phải nghĩ ngợi nói rằng, Viêm Đế đang chuẩn bị thoát khỏi mãng hoang cổ vực chiến cuộc, hướng Tây Bắc Đại Lục xuất phát. Nhìn thấy thanh y thiếu nữ do dự lâu như vậy mới nói ra lời nói này, còn có này xanh thảm trong con ngươi cái bóng, Mỹ Đỗ Toa nhãn thần một mảnh thanh minh, lẩm bẩm nói, Viêm Đế sao? Ta hiểu được. Xoay người, đứng ở mở rộng mấy chục lần không chỉ trên tường thành nhìn xuống dưới. Nghìn vạn lần nhớ nạn dân đang ở ngẩng đầu chờ kết quả. Viêm Đế đang ở bước ra đi trước nơi đây. Mọi người vừa định bộc phát ra hoan hô, Mỹ Đỗ Toa lại tạt một chậu nước lạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể hay không chống nổi đối phương vòng thứ nhất công kích. Chúng ta tin tưởng Viêm Đế, càng tin tưởng nữ vương điện hạ. Một gã xà nhân tộc non nớt đứa bé la lớn, trong đô thành trong nháy mắt phát sinh kinh thiên tiếng hô. Ngay cả có chút chuẩn bị chuồn mất đấu tôn, bán thánh nhóm cũng nhận được rồi cảm hóa, chuẩn bị lưu lại liều mạng đánh một trận. Bọn họ có thể đào tẩu, nhưng trong gia tộc những người khác, nhưng là không còn có như vậy may mắn. Nghe nói ngoại trừ Trung Châu, những đại lục khác cũng là như vậy. Đã như vậy, không bằng liều mạng đánh một trận. Viêm Đế một ngày đến, thắng lợi cuối cùng tuyệt đối thuộc về bọn họ. Cao đến đủ để bao quát bên trong thành chúng sinh trên tường thành. Huân Nhi xoay người sang chỗ khác, đưa mắt nhìn thẳng yêu ma hư ảnh. Đấu đế cấp bậc yêu ma phủ xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Băng Hoàng, ngươi nói ta làm đúng sao? Chủ nhân nhất định sẽ chống đỡ tiểu thư tuyển trạch. Không phải, Huân Nhi cười khổ nói. Tỷ tỷ nàng là cái gì tính tình? Lẽ nào ngươi còn không biết sao? Nếu như nàng ở chỗ này, nhất định sẽ đem ta khiển trách một trận. Sau đó lắc lắc lỗ tai mang về trong tộc. Còn như những sinh linh này chết sống, tỷ tỷ sẽ không quan tâm. Nếu ta nói, dù cho những người này là cổ tộc Duệ Dân, tỷ tỷ cũng sẽ không chút do dự đưa bọn họ bán đi. Chủ nhân biết, ta muốn chặn đứng này đấu đế cấp bậc yêu ma phủ xuống, Mãng hoang cổ vực đã không chịu nổi lại nhất tôn đấu đế rồi. Băng Hoàng đột nhiên ở nơi khóe miệng buộc vòng quanh một tia độ cung, băng sơn vậy khí chất trong nháy mắt cải biến. Toàn bộ nghe tiểu thư phân phó. Huân Nhi ngẩng đầu về phía trước. Đấu thánh đặt ở mãng hoang cổ vực chính là pháo hôi. Chỉ có thành đế mới vừa có khả năng cải biến chiến trường thế cục. Yêu ma còn chưa phủ xuống. Nếu như chúng ta thành công ngăn cản cái này nhất tôn đấu đế phủ xuống, sẽ vì tỷ tỷ tranh thủ được đầy đủ thời gian. Giả sử tỷ tỷ thành đế, Huân Nhi trên gương mặt tươi cười xuất hiện ngây thơ nụ cười. Ta vẫn luôn tin tưởng nàng là mạnh nhất. Đến đây đi, Băng Hoàng, cho ta xem nhìn ngươi ở long giới học bổ túc thành quả. Trang phục nữ bộc giả trang Băng Hoàng, trong nháy mắt thay đổi một thân hóa trang, băng lam vũ y ra thân, khí chất đột nhiên trở nên cao quý. Băng Hoàng sẽ không để cho tiểu thư thất vọng. Đang ở hai người vừa định rời đi lúc, Mỹ Đỗ Tòa lặng yên không tiếng động đứng ở phía sau, nói, ta cũng đi. Hai người quay đầu, đấu thánh chặn đấu đế, lấy trứng chọi đá thuyết pháp, đều để mắt đấu thánh thực lực. Giả sử thất bại, chúng ta tất cả đều sẽ chết. Ta minh bạch, ta không có ý định sống trở về, sẽ không muốn niệm tiểu cửu mầu. Nàng có thể lái được hài lòng tâm, khoái khoái lạc lạc trưởng thành, ta cũng rất cao hứng. Trong cơ thể nàng còn có một tia xà nhân tộc huyết mạch. Chỉ cần nàng sống, xà nhân tộc mãi mãi cũng ở. Huân Nhi gật đầu. Bên kia Băng Hoàng toàn lực ngưng thần, đem không gian xé mở một đạo bí mật chỗ rách. Ba người vọt vào, yêu hoàn toàn không có phản ứng. Không gian tường kép chung, càng đến gần đấu đế yêu ma hư ảnh vị trí, vẻ này tà ác niêm trù khí tức lại càng tới càng nặng. Thậm chí cảm giác khí tức vướng víu đến trên thân thể. Ác tâm vô cùng, ba người toàn lực ẩn giấu tự thân, đã phủ xuống trong yêu ma người mạnh nhất, cũng bất quá cùng các nàng gần thực lực, mà đấu đế cấp bậc yêu ma chánh sử ở phủ xuống chung. Theo lý thuyết chắc là sẽ không phát hiện các nàng, chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí, không bị đồng đẳng cấp yêu ma phát hiện, nhiệm vụ của các nàng mục tiêu là được công 1/3. Ba người đi qua linh hồn giao lưu, từng ở long giới tiến tu một đoạn thời gian Băng Hoàng. Đối không gian nhạy cảm nhất, nàng có thể cảm giác được yêu ma hư ảnh đang ở cách đó không xa. Phía trước không gian toàn bộ vẻ này niêm trù khí tức bao trùm. Bằng vào đấu thánh thực lực cấp bậc, chỉ sợ cũng phải hãm sâu trong đó. Tăng lớn bị phát hiện tỷ lệ, chỉ có thể hiện tại khởi xướng đột kích. Trong ba người, lấy thực lực mạnh nhất của Huân Nhi đúng hư ảnh khởi xướng đấu kỹ công kích. Lấy lực lượng linh hồn mạnh nhất Băng Hoàng đúng hư ảnh khởi xướng công kích linh hồn. Mà Mỹ Đỗ Toa thì phải đổi trở về nguyên hình, lấy cửu thải thôn thiên mãng tư thế ngắn ngủi chống lại ở chu vi đấu thánh cấp bậc yêu ma thế tiến. Công, phân công minh xác, ba người nhỏ bé hít một hơi, bí pháp, tộc vân, huyết mạch, linh hồn, đem khí tức đề thăng tới cực hạn, trong nháy mắt phá vỡ không gian, ở một đám yêu ma mộng bức trong ánh mắt. Ba đạo lưu quang nhanh chóng hướng yêu ma hư ảnh vọt tới. Tế bái thánh giả cấp yêu ma nhao nhao giận dữ, ngưỡng gào thét tấn công về phía ba người, nhưng công kích lại vô cùng cẩn thận, rất sợ thương tổn được hư ảnh. Mỹ Đỗ Tòa thân hình thoát một cái, mấy ngàn trượng bản thể xuất hiện, lóng lánh chín loại sắc thái lân phiến đem đợt công kích thứ nhất hoàn toàn trung hòa. Chưa từng làm cho yêu ma nhóm phát sinh đợt công kích thứ hai. Cửu thải thôn thiên mãng dẫn đầu mở miệng khổng lồ. Từ đó phụt lên ra cửu thải vân vụ, tràn ngập mảnh không gian này. Khoảng cách hư ảnh còn có ngũ cây em. Huân Nhi đem tộc vân, bí pháp điệp ra đến mức tận cùng. Tuyệt phẩm huyết mạch ở kim đế phần thiên viêm tán hoa trung thiêu đốt. tự thân khí thế đã đạt đến đỉnh, thậm chí có thể so với cao giai đấu thánh. Thuần túy chí cực lưu kim hỏa mâu, đem hỏa chi bổn nguyên ngưng kết đến mức tận cùng, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay cuồng phong hướng yêu ma hư ảnh. Bên kia, băng hoàng từ chủ nhân trên người học được, linh hồn chi châm, cũng có tác dụng lớn. Đem lực lượng linh hồn đồng dạng áp xúc đến mức tận cùng. Thiên cảnh đại viên mãn công kích linh hồn từng đợt tiếp theo từng đợt. Cưỡng chế tính tiêu hao tự thân tiềm lực. Khôi phục linh hồn linh dịch đan dược sớm đã nuốt trong bụng. Lúc này dược lực đang nhanh chóng khôi phục băng hoàng lực lượng linh hồn. Làm cho vị này tiêu hao sinh mạng ma thú không đến mức rồi ngã xuống. Bùng nổ huân nhi cũng sắp cường độ cao đấu kỹ sử dụng một bên. Thiên cấp cao cấp kim đế phần thiên sách đang không ngừng thôn phệ quanh thân tự do năng lượng. Chỉ bất quá này niêm trù khí tức lại thành vấn đề lớn. Mấy vạn trượng hư ảnh rung động, trong đó xen lẫn cửu thải thôn thiên mãng rên dĩ. Huân nhi cùng băng hoàng bất chấp cái khác, chỉ cần có thể ngăn cản cái này nhất tôn đấu đế cấp bậc yêu ma phủ xuống, hết thảy đều là đáng giá. Con kiến hôi, các ngươi cho là mình là ai? Tuyệt cường khí tức bạo phát, hư ảnh tán loạn, huân nhi ba người trên mặt lại dại ra trong nháy mắt. Oanh, ba người cùng với nó yêu ma bị khí thế văng tung tóe hơn vạn mét. A hát, đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều con kiến hôi sao? Có chút ý tứ, cùng nhân loại phá lệ tương tự chính là đấu đế yêu ma phủ xuống. Trước tiên, liền đem ánh mắt đặt ở 10.000 thước bên ngoài thanh y thiếu nữ trên người. Thiếu nữ bí pháp, tộc vân lúc bộc phát gian kết thúc, tự thân khí tức ngã rồi tứ tinh đấu thánh, lúc đầu bị yêu ma quét ngang một kích, tuyệt đối sẽ bỏ mình ngã xuống. Không nghĩ tới nhân tộc kia thiếu nữ, lại đột nhiên bộc phát ra này giai đoạn đứng đầu khí thế tới. Mạnh mẽ chặn lại thế tiến công, điều này làm cho đấu đế yêu ma rất kinh ngạc, cũng rất tò mò, rốt cuộc là bảo vật gì mới có thể có thứ hiệu quả này. Bàn tay to ló ra phía trước, 10.000 thước bên ngoài, bị thương nặng huân nhi bị niêm trù khí tức tạo thành bàn tay khổng lồ giữ tại bàn tay. Bỗng nhiên, gió ngừng dừng lại, một đám yêu ma biểu tình trên mặt cũng dừng hình ảnh tại nơi trong nháy mắt. Trên bầu trời, quần đen mang dùng súng thiên hạ dùng khóe mắt liếc qua liếc nhìn yêu ma. Con kiến hôi, người ở đây nói người nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.